Chương 4. 1184 vượt mọi chông gai. Tiêu Mục tại cái kia phiến trên đại thảo nguyên, tới tới lui lui nhảy nhót một hồi sau, rốt cục dừng bước, thò tay điểm chính mình cằm nhỏ, tự nhủ, xem ra, nơi này hẳn là một cái cỡ lớn phụ trợ. Nhìn những thứ này đang ở linh dương cùng như bị điên, lặp đi lặp lại chạy tới, giống như là chúng ta đồng dạng. Đánh giá, là Chu Nở Dê Dô Y Trọng Phục Phù có thể như thế đại thủ bút, chế tạo ra khổng lột như thế đa nở linh dương huyễn ảnh. Còn có Trọng Phục Phù ở bên trong tác dụng. Hoặc là nói như vậy. Thực ra này toàn bộ Chiêu Dương Lâu, từ trong tới ngoài đều là bị phụ trận bao phủ, người một khi bước vào lầu trong, liền mang ý nghĩa khảo nghiệm đã bắt đầu. Phá giải Trọng Phục Phù, kia là lại cực kỳ đơn giản. Hiếu Ách Phù đến đánh là được rồi. Tiêu Mục từ trong túi móc ra một cái lá bừa, đây chính là nàng lúc trước lúc mới vào nghề đợi họa đồ vật, đều là chút cao cấp phủ, bây giờ tất cả đều không có gì dùng. Liền thường ban cho các ngươi đi nàng tiện tay quăng ra, dầm dầm một cái lá bừa bay ra ngoài, giữa trời tạo thành một cái hình bầu dục, từ trên xuống dưới đưa nàng bao ở trong đó. Cũng chính là đang mở ách phủ bị ném ra nháy mắt. Nàng biến mất tại cái kia phiến trên đại thảo nguyên, chờ lần nữa mở mắt lúc. Người đã đứng ở một tòa nhỏ trên hoang đảo, xa xa liền thấy một cái lưng đối với mình tiểu lão đầu, chính bình chân như vậy ngồi ở bên bờ biển, câu cá. Tiểu kiều đại nhân chạy vội tới, vừa vặn nhìn thấy lão đầu nhi kia từ trong biển câu đi lên một đầu vui vẻ cá lớn. Tiểu gia hỏa không nói hai lời, bổ nhào qua liền ôm lấy con cá kia, tiện tay từ dưới đất nắm lên tảng đá, ba nhờ hai lần liền đem đầu cá cho đập nát. Lão đầu kia nhảy vọt từ nham thạch bên trên đứng lên, chỉ vào Kiều Mộc tức giận đến mặt mo đều có mấy phần bóp méo. Ngươi Kiều Mộc chậm rãi từ bụng cá trong móc ra một khối ngọc phù, hướng về phía lão đầu khoát khoát tay, cửa ải tiếp theo thầy á theo nàng đầu ngón tay khẽ động, cái kia ngọc phù nháy mắt vỡ vụn. Tên tiểu nhân này nhì cu nở dê đi theo hưu một tiếng, lúc này biến mất tại hoang đảo bờ biển bên cạnh. Lão đầu nhi con mắt lỗ mãng ngây mồm nhìn qua trước mắt một màn này. Nửa ngày mới khép lại miệng của mình, tự lẩm bẩm, này đây là từ đâu tới yêu nghiệt ta này cái gì lệ mắt, thế mà có thế một chút xem thấu trọng tâm trận phù ngay tại đây bụng cá trong lão đầu nhi hưu một chút cu nở dê đi theo biến mất. Tiêu Mục lúc này đã liên tiếp xông qua bảy quan, đi vào một tòa giường cột chạm chỗ tiểu viện trước. Nàng một kéo cửa ra, liền gặp đỏ cam vàng lục lam trắng tím, bảy sắc Mỹ Nam liền ngồi ở kia trong đình viện. Nghe được đẩy cửa tiếng cùng nhau quay đầu, thuận tiện hướng về phía nàng quăng lên mị nhãn, liên tục vẫy tay bên trong chiếc khăn tay. Tiêu Mục chợt cảm thấy ác hàn không thôi, nàng vội vàng cáo kể tội, đi nhầm rồi, ba nhờ một chút đem môn kia cho khép lại. Lập tức trực lăng lăng nhìn qua cái kia khép lại cánh cửa, nghĩ nghĩ, không đúng, không đi sai chính là chỗ này. Lao quỷ này, lại dám cho nàng bảy mỹ nhân huyễn trận. Nhìn nàng như thế nào thu thập lao ra hỏa này ba nhờ một cước đem môn kia đá văng, kém chút không cho cái áo đo Mỹ Nam ôm đầy cõi lòng. Tiêu Mục nhất thời liền vung tay quất hắn, chỉ là bàn tay vừa muốn hạ xuống, liền nghe cái kia Mỹ Nam tội nghiệp kêu sợ hãi, đừng đánh ta, kiều kiều. Tiêu Mục tập trung nhìn vào, A Huy, vợ ơ y ma là kiều kiều liền tấm kia bị khuất ba khuôn mặt nhỏ. Xong, nàng lại vừa quay đầu lại. Lập tức cảm thấy quáng mắt không thôi. Trong đình viện này đỏ cam vàng lục lam chạm tím bảy sắc mỹ nhân, tất cả đều biến thành tiểu kiều liên. Này huyễn trận thật lợi hại nha, thế mà có thể đem tiểu kiều liên cho huyễn hóa ra đến.